Vạn cổ đệ nhất kiếm. Chương 43, C43, chậm rãi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ đã vào canh ban. Bầu trời đêm không một vì sao. Màn đêm u ám bao trùm cả bầu trời. Bên ngoài trại, đống lửa kêu lách tách. Ánh lửa đung đưa, xua tan bóng tối xung quanh. Trong khu rừng yên tĩnh, thỉnh thoảng vang lên tiếng gầm của yêu quái, khiến màn đêm yên bình trở nên nguy hiểm. Ăn bữa thịt nướng xong, Trần Mộc cùng Bảo Nhi Nhân trở về nghỉ ngơi trước. Nửa đêm Trần Mộc lại thức dậy ra ngoài canh thức. Khương M là người ngồi xếp bằng một mình bên bếp lửa. Nhìn khung cảnh im lặng và tối tăm xung quanh, đôi mắt sắc bén cũng lóe lên cảnh giác. Bàn tay ngọc ngà lặng lẽ đặt trên chuôi kiếm sẵn sàng tấn công. Trong khu rừng quái dị này, ngay cả nàng ấy, người đang ở đỉnh cao của cảnh giới hóa tượng, cũng không dám bất cẩn. Dãy núi Bắc Linh này có nhiều người thuộc các trường phái khác nhau, và chỉ cần một chút sơ suất là không thể sống sót. Ngay lúc Khương M không để ý, có ba bóng đen đang lặng lẽ đến gần. Nhìn bóng dáng xinh đẹp của Khương M đang canh giữ trại, một nam nhân có chút thèm thuồng. Mỹ nữ, bọn ta tới đây, nam nhân gãi gãi ngực, nhưng nghĩ đến nhiệm vụ giết người của mình, hắn ta thu hồi đê, xê vọng, trong mắt dần dần lộ ra sát khí. Làm nhanh đi, chậm rãi. Trong đêm yên tĩnh này, ba tia sáng lạnh đột nhiên lao tới với tốc độ sấm sét, bản thẳng vào lưng Khương M, phía trước lều. Khương M luôn cảnh giác, nhanh chóng cảm nhận được sát khí đang đến gần từ phía sau. Lập tức phản ứng, quay lại, rút kiếm ra và dùng một kiếm chặt đứt ba luồng ánh sáng lạnh lẽo. Keng, tiếng thiết và sắt va chạm vang lên. Ba con dao găm rơi xuống đất. Ánh kiếm sắc bén phản chiếu ánh sáng mê hoặc. Khuôn mặt xinh đẹp của Khương M thay đổi. Nàng ấy hét lên về phía khu rừng tăm tối phía sau. Bên trong lều, Trần Mộc và Bảo Nhi Nhân nghe thấy động tĩnh liền nhanh chóng lao ra ngoài. Trong đêm nguy hiểm này, hai người không thể chợp mắt, vì vậy chỉ cần có chút tiếng động, bọn họ có thể phản ứng ngay lập tức. Có người động thủ vào ban đêm, cẩn thận một chút, Khương M trầm giọng nói khi nhìn thấy Trần Mộc đi ra. Chậm chậm, lời nàng ấy vừa dứt, vô số tia sáng sắc bén đột nhiên bản ra. Đó là một ngọn thương mang theo linh lực cuồng bạo, chứa đựng sức hủy diệt xuyên thấu vạn vật. Trong đêm tối, lao nhanh về phía ba người. Nhìn thấy điều này, Giang M lạnh lùng cười. Sức mạnh của cô đã phát triển đến cấp độ hóa thân cửu trương thiên. Bùng nổ ra, cô giơ tay, tát mạnh một cái, năng lượng tưng tràn đầy, cuốn trôi xung quanh, đẩy tất cả những cánh giáo đang bay tới xa. Các cánh giáo phân tán, phá hủy nhiều cây lớn xung quanh. Sức mạnh khủng khiếp này đã phá hủy thân cây của những cây thông lớn trong khu vực gần đó. Có lẽ là do thấy sức mạnh kinh khủng của Giang M, khu rừng tối bỗng trở nên yên tĩnh. Không còn phát ra bất kỳ tiếng động nào nữa. Nếu đã giết đến đây, tại sao lại phải giấu giếm? Hãy ra đây để tôi đánh một trận. Giang M liếc mắt lạnh lùng xung quanh khu rừng tối, mặt tràn đầy xương giá. Tuy nhiên, khu rừng tối xung quanh vẫn im lặng. Nhìn thấy điều này, Giang M nhai nhắn răng, nói với Trần Phong, bạn tự cẩn thận ở đây, tôi sẽ đi giết chúng. Sau khi nói xong, Giang M không chờ Trần Phong trả lời, cơ thể biến thành một bóng tuyết, lao vào khu rừng tối đang hoạt động. Cô biết nếu không giải quyết được những kẻ này, họ sẽ không thể yên tâm khi đi tiếp, vì ai cũng không muốn bị người khác theo dõi. Cách chương.